Hồ sơ bí ẩn, chương 132, mã số 067 tình người duyên ma, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ sao chúng ta ăn cơm trước đã? Các cậu ở lại đây bao lâu? Chuyện này, chị Tô, chị là chị gái của Tô Bân, nên em cũng gọi chị là chị, nhưng chuyện làm ăn thì... Chị Tô, tụi em có một số khách hàng cố định, tụi em siêu tầm được đồ gì thì sẽ gọi điện thoại báo với họ một tiếng. Mô hình tên lửa là món đồ thường hay siêu tầm được thì sẽ chụp hình gửi cho những khách hàng đó. Còn có cả một số khách hàng đặt cọc trước để tụi em đi tìm kiếm, nếu tìm được đồ thì sẽ bán cho họ luôn. Món đồ của chị thì đừng nói là kéo dài thêm 2 ngày, mà chỉ cần kéo dài thời gian bằng thời gian của một bữa cơm thôi thì cũng có khả năng bị bán mất rồi ấy chứ. Cái công việc làm ăn này chủ yếu dựa vào tính nhanh chóng kịp thời, khách hàng đâu chỉ mua hàng ở chỗ tụi em không đâu. Vậy à, chị Tô, để vài hôm nữa chị quyết định cũng được. Tụi em có thể đặt hàng trước, chị là chị gái của Tô Bân, tụi em cũng không thu tiền cọc của chị, đợi đến khi có hàng thì tụi em sẽ báo cho chị. Chỉ là giá cả buôn bán của tụi em không có cố định, phải phụ thuộc giá mua vào như thế nào. Giá bán khoảng bao nhiêu thì chị có thể chấp nhận được à? Các cậu cũng lắm chiêu thật đấy, trước giờ chị chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, để chị gọi điện thoại hỏi anh Bạch xem sao. Các cậu đợi tí nhé. Không sao ạ, chị cứ hỏi cho chắc chắn rồi tụi em báo với người ở kho kiểm tra hàng thử. Được, cảm ơn nhiều. Các cậu cứ gọi món trước đi. Nào, nào, nào, gọi món, gọi món. Chúng ta có 5 người, gọi 4 món nguội, 4 món nóng, thêm 1 món canh nữa đi. Nhiều quá rồi, Tô Bân, giờ cậu thành đại gia rồi hả? Tụi tớ ăn đại gì đó là được rồi. Gọi nhiều vậy ăn không hết nổi đâu. Anh Bạch, bây giờ anh rảnh không? Em muốn hỏi mô hình tên lửa mà lần trước anh nói gọi là gì nhỉ? Vừa hay, em gặp được người kinh doanh cái này, để em hỏi giúp anh. Vâng, vâng, được rồi, em biết rồi. Sắp tới sinh nhật anh rồi, em muốn tặng quà cho anh mà. Không mắc đâu, của người quen mà. Vâng, em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi nhiều vào nhé, đừng có thức đêm mãi như vậy. Được rồi, em cúp máy đây, tạm biệt, ngại quá. Các cậu cứ gọi món là được, không cần đợi chị đâu. Không sao à, chị Tô, sao rồi à? Là mẫu mô hình tên lửa nào à? Mẫu siêu việt giả hiệu, số hiệu 1144, nếu có phụ tùng đầy đủ thì càng tốt. Siêu việt giả à, may quá, chỗ tụi em có, nhưng mà phụ tùng không đầy đủ. Hay là để em nói chuyện với bạn trai của chị, mấy thứ này tốt hơn hết là nói với người am hiểu về nó, những phụ tùng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Đây là quà chị tặng cho anh ấy, quên tên thì đã ngại lắm rồi, nếu để các cậu nói chuyện trực tiếp với anh ấy thì không được hay cho lắm. Tiền không thành vấn đề, các cậu tìm được thì tốt rồi, tháng sau là sinh nhật của anh ấy rồi, phải chuẩn bị xong trước đó. Vâng, tháng sau cũng hơi gấp, vậy thì, chị Tô, có tin gì em sẽ liên lạc với chị sau. Lát em sẽ gửi bảng báo giá cho chị, cảm ơn, chị, em đi hát cùng các cậu ấy. Hay chị về trước đi nhé. Các cậu đừng uống nhiều rượu quá đấy. Khi nào về thì gọi điện thoại về nhà báo một tiếng. Em biết rồi. Sao hả? Chị tôi, là chị tôi có vấn đề hay là trên người chị anh có âm khí? Chị ấy gặp phải ma rồi. Hả? Có cách nào diệt trừ tên Lưu Dịch Bạch kia không? Mà khoan đã, có phải là Lưu Dịch Bạch không? Tôi không nhìn thấy con ma đó. Là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tô, ma quỷ trên thế gian này có hai loại hình thức tồn tại, một loại là tồn tại độc lập, loại này rất dễ diệt trừ, loại còn lại là dự nhập vào một vật thể trung gian nào đó, phải tiêu hủy vật thể trung gian đó thì mới có thể tiêu diệt được con ma kia. Chị của anh gặp phải loại thứ hai, thật ra loại ma quỷ này không đơn thuần là ma nữa, mà là một linh thể. Âm thanh mà chị anh nghe được khi gọi điện thoại hay nội dung trò chuyện trên mạng mà chị ấy nhìn thấy được đều là một phần của linh thể. Khoan đã, để tôi nghĩ thử, ý của anh là phải tìm được vật thể mà Lưu Dịch Bạch dự nhập vào thì mới có thể tiêu diệt được anh ta đúng không? Đúng vậy, phải tìm như thế nào? Có thể dựa vào suy luận để sàng lọc ra, sau đó thì tiến hành đối chiếu phân định. Cái này, trước đây chị anh có thể nhìn thấy được ma quỷ không? Không thể, chị ấy không có mắt âm dương, còn ma đó chỉ gọi điện thoại, trò chuyện trên mạng và gặp chị ấy ở thành phố Dân Khánh thôi đúng không? Đúng vậy. Ờ, theo tôi biết thì chỉ có vậy thôi. Có tín vật đính ước tình yêu gì không? Tín vật đính ước tình yêu. Tôi không có để ý, cách nhanh nhất là dẫn chúng tôi tới chỗ ở chị anh tìm kiếm một lượt. Theo quan sát lúc nãy thì vật thể trung gian mà con ma đó dựa nhập vào không nằm trên người của chị anh. Ở chỗ của chị tôi sao? Có khi nào là di vật của Lưu Dịch Bạch để lại, ở nhà anh ta? Nếu như vậy thì anh phải đợi chúng tôi điều tra từ từ thôi. Không còn cách nào khác sao? Chúng tôi chỉ có một cách đó thôi. Vậy không có biện pháp xua đuổi ma quỷ sao? Có bùa hộ thân, nếu đưa cho chị của anh thì có thể chị ấy sẽ không cảm nhận được linh thể nữa. Nhưng mà anh có chắc chắn là muốn làm vậy không? Là sao? Chị anh biết Lưu Dịch Bạch đã chết rồi không? Anh, ý anh là, chị ấy đang trong giai đoạn bàn bạc về việc tiến tới hôn nhân thì Lưu Dịch Bạch xảy ra tai nạn và chết. Ba mẹ anh ta có thông báo cho chị anh biết không? Nếu chị ấy không biết nên vẫn qua lại với hồn ma của Lưu Dịch Bạch thì còn có thể lý giải được. Nhưng nếu như chị ấy biết Lưu Dịch Bạch đã chết rồi thì lại là một chuyện khác. Theo như lời kể của anh, chị ấy cố tình trốn gia đình để gặp gỡ tiếp xúc với Lưu Dịch Bạch, rất có thể là tình huống thứ hai. Đưa bùa hộ thân cho chị ấy hay là chúng tôi tiêu diệt con ma kia thì chị ấy sẽ có phản ứng gì? Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Ý tôi là còn có một trường hợp xấu nhất nữa. Là gì? Nếu như con ma đó không phải là Lưu Dịch Bạch thì sao? Không phải Lưu Dịch Bạch thì là ai chứ? Bất kỳ ai đó biết được chị anh và Lưu Dịch Bạch yêu nhau. Lưu Dịch Bạch chết rồi. Sau đó, nó muốn làm gì? Đa phần các hồn ma làm chuyện này đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó là chúng muốn được hồi sống lại. Lẽ nào nó muốn chiếm lấy thân xác của chị tôi sao? Anh nghĩ đi đâu rồi vậy? Đó là, nó làm cho phụ nữ mang thai, xâm chiếm cơ thể của thai nhi, dựa nhập vào đó mà sống lại. Mặc dù cơ thể đã bị xâm chiếm này sống không được bao lâu nhưng dù gì thì cũng được sống lại rồi. Chuyện này, chị tôi, cơ thể người mẹ sẽ bị âm khí gây hại. Nếu may mắn thì chỉ bị giảm tuổi thọ, bệnh tật triền miên, nếu không may thì bị hồn ma khống chế điều khiển tâm trí, trở thành bù nhìn, chỉ có khả năng sinh sản giống như động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có nghĩa là người mẹ sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ và nuôi dưỡng con ma đó. Trường hợp xấu hơn nữa là sinh sản theo cách không bình thường, tức là bị con ma trực tiếp mổ bụng bắt con. Chị tôi, đừng lo. Trong cơ thể chị anh vẫn chưa có thai ma, cũng chưa có mang thai ma, tất cả đều bình thường. Có điều là tiếp đến thì không nói trước được. Tôi biết rồi, để cuối tuần tôi bảo ba mẹ và chị đi ra ngoài, các anh tới nhà tôi tìm thử. Được, ngày 15 tháng 9 năm 2010, đi đến nhà của người ủy thác. Tập tin ghi âm 0672010915. Web, các anh mau vào đi, tối họ mới về. Tốt hơn hết là các anh hành động nhanh một chút. Phòng này là phòng ngủ của chị tôi. Lúc các anh tìm kiếm thì để ý, cẩn thận một chút, đồ đạc phải để lại như cũ. Anh Tô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận. Anh, sếp, sao rồi? Không có, hả? Không có sao, xui vậy sao? Là ý gì? Không có cái gì, căn phòng này rất sạch sẽ, không có gì cả. Không có ở chỗ chị tôi sao? Có thể xem thử những phòng khác được không? Được, các anh cứ xem đi. Cạch, sao rồi, có ở trong nhà không? Không có, nhà anh không có gì cả. Tôi, vậy chị tôi, phải làm sao, có khi nào là ở phòng làm việc của chị ấy không? Cái này, tôi không tiện dẫn các anh đi được. Ảnh chụp cũng được, ảnh nhìn tôi có sẵn. Tốt nhất là ảnh được chụp sau khi chị anh xảy ra chuyện. Có, công ty chị ấy hoạt động có gửi hình ảnh, để tôi kiếm cho các anh. Sao rồi, vẫn rất sạch sẽ, vậy thì, Aserap 1, As có nghĩa bóng là không tìm thấy manh mối gì, trống không, công dã tràng. Tôi có điện thoại, xin lỗi, alo, chị hả, chị, sao cơ, cách chương.